Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Trích Tiên Độ Kiếp. Cái này Phục Đông, chính là năm đó ở thời không điện huyễn hóa ra đến đại lục bên trên gặp được cái kia Phục Đông. Cái này khiến Diệp Dương biểu thị kinh ngạc, thế mà ở gặp ở nơi này Phục Đông. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, Phục Đông nao nao. Hắn cũng không nghĩ đến thế mà ở gặp ở nơi này Diệp Dương. Ầm vang, chỉ là, Phục Đông thậm chí còn không có kịp nói chuyện. Một cái to lớn bàn tay liền giống như một khỏa tinh thần một bên từ trên trời giáng xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, trực tiếp vỗ về phía Diệp Dương. Công kích Diệp Dương là cái kia truy sát Phục Đông cường giả. Diệp Dương trong lòng thầm giận, hắn cùng với đối phương bèo nước gặp nhau. Hôm nay còn là lần thứ nhất gặp mặt, đối phương thế mà liền đối bản thân xuất thủ. Truy sát Phục Đông người này thực lực tương đối cường hoành. Nếu đổi lại là phổ thông tam giai thánh vương lão tổ mà nói, tuyệt đối gánh không được mà sẽ bị đối phương cho một bàn tay đập nát. Chỉ là, Diệp Dương lại không phải phổ thông tam giai thánh vương lão tổ. Nhưng hắn vẫn còn có chút tức giận. Dù sao, người nào như thế vô duyên vô cớ bị người công kích, trong lòng đều sẽ khó chịu. Nhưng, ở không có làm rõ ràng tình huống trước đó, Diệp Dương cũng không có trực tiếp xuất thủ đánh trả cái gì. Chỉ là lui ra ngoài. Chỉ là, cho dù hắn lui về sau, đối phương công kích lại là như bóng với hình đồng dạng đuổi theo. Đem hắn bao phủ đang công kích phía dưới, Diệp Dương càng ngày càng nổi giận. Lần này, hắn không còn nhường nhịn hoặc là lui lại cái gì. Trực tiếp một quyền liền đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đối phương oanh xuống tới giống như tinh thần lớn nhỏ đại thủ trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Mà Diệp Dương nắm đấm thì là không có bất luận cái gì đình trệ. Đánh bể hư không? Trực đảo Hoàng Long. Trong chớp mắt, hắn một quyền liền đánh vào trên thân người kia. Người kia cảnh giới khá cao, đã là cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Lúc đầu căn bản là xem thường Diệp Dương cái này tam giai thánh vương lão tổ. Bị Diệp Dương một quyền đánh bể hắn đại thủ sau đó, hắn rõ ràng liền bị dọa. Về sau, nhìn thấy Diệp Dương nắm đấm oanh sát mà đến, hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, tốc độ của hắn có thể nào có thể so với Diệp Dương. Lúc này, hắn liền bị Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Bất quá, cũng may mắn Diệp Dương không phải lạm sát người. Nếu không một quyền này oanh ra ngoài, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền tâm linh đều sẽ bị chấn thành bột mịn. Nhưng cho dù như thế, đối phương cũng không tốt thụ. Toàn bộ nhục thân đều bị một quyền này đánh cho nứt nẻ. Máu tươi phun tung tóe, huyết sái trường không, mười phần thê thảm. Phục Đông ngừng bước chân, một mặt vẻ kinh hãi nhìn về phía Diệp Dương. Một hồi không gặp, ngươi thực lực thế mà lại tăng lên. Phục Đông là tương đối rung động. Lúc trước, tại thời không điện huyễn hóa ra đến trong đại lục, Phục Đông cùng Diệp Dương nhận biết thời điểm, song phương đều là trung phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Lúc đó, hai người thực lực tương đương, đánh tương xứng. Nhưng về sau, Diệp Dương càng là bước đầu tiên tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Quét ngang toàn bộ đại lục, gần như bằng không địch, mềm nhũn đem Phục Đông quăng ra ngoài. Lúc đó, Phục Đông liền đã phục. Không đúng, không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Rất nhanh, Phục Đông liền kịp phản ứng. Lúc đó, phiến kia đại lục sụp đổ thời điểm, Diệp Dương liền vùi lấp ở tại phiến kia trong đại lục không có đi ra. Lúc đó, đám người liền phỏng đoán Diệp Dương đã chết. Bởi vậy, làm Phục Đông nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, hắn liền lộ ra mười phần giật mình. Người mới chết rồi đâu? Diệp Dương tức giận chừng Phục Đông một cái. Phục Đông cười hắc hắc. Ta đương nhiên không chết rồi. Đúng rồi, người đến nơi này làm cái gì? Đi ngang qua. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, đi ngang qua, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì cái kia tiên nhân mà đến sao? Phục Đông dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Diệp Dương, bắt đầu cười hắc hắc. Cái gì tiên nhân? Diệp Dương khẽ giật mình. Các ngươi cũng là đủ. Ở Diệp Dương cùng Phục Đông tâm tình thật vui thời điểm. Một cái tiếng giống to lại là mãnh liệt bộc phát. Lại là cái kia bị Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài cửu giai thánh vương lão tổ. Diệp Dương cùng Phục Đông tâm tình. Trực tiếp liền đem hắn xem như là trong suốt. Cái này khiến hắn cảm giác được giống như là chịu sỉ nhục đồng dạng. Rất là phẫn nộ. Tiếng giống to trực tiếp liền đánh gãy Diệp Dương cùng Phục Đông ở giữa nói chuyện. Đồng thời, cường giả kia càng là hoành không mà đến. Đằng đằng sát khí công giết tới. Hắn liền giao cho ngươi. Phục Đông cười hắc hắc. Bước ra một bước, thối lui đến Diệp Dương bên người. Ngươi không phải ta đối thủ. Cút cho ta. Nếu không diệt ngươi. Diệp Dương nhìn về phía người tới. Quát khẽ một tiếng. Chỉ là, đối phương lại là một mặt vẻ oán độc xông giết đến tận đến. Mày may không để ý bản thân có phải là hay không Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Lập tức hắn liền một cước đá ra ngoài. Diệp Dương đại cước đá bể thời không. Chớp mắt liền xuất hiện ở người tới trước mặt. Sau đó một cước hung hăng đá vào đối phương trên người. Lần này, Diệp Dương lực lượng lại mạnh một chút. Lúc này, cái này cửu giai thánh vương lão tổ liền tiếp nhận không được. Một tiếng nổ vang sau đó, người tới nhục thân trực tiếp liền bị đạp 4/5 rách ra. Thậm chí là tâm linh đều bị một cước này đá 4/5 rách ra. Tại chỗ bỏ mình, Diệp Dương cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Đồng thời hắn đã cảnh cáo, nhưng người tới lại là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Tự tìm cái chết, Diệp Dương trực tiếp liền đem đánh chết. Đối với muốn giết chính mình người. Vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Diệp Dương, người muốn bi kịch. Phục Đông thanh âm từ sau lưng u truyền đến. Ta làm sao sẽ bi kịch? Diệp Dương quay người, tức giận trừng Phục Đông một cái. Người cảm thấy ta hiện tại thực lực thế nào? Phục Đông không trả lời mà hỏi lại. Hẳn là còn có thể a. Đối phó đồng dạng cửu giai thánh vương lão tổ hẳn không phải là vấn đề gì. Đúng rồi. Ngươi hẳn là có thể đánh bại đối phương. Tại sao còn bị truy sát? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Kỳ thật, tại ngay từ đầu nhìn thấy Phục Đông thời điểm, Diệp Dương liền cảm giác được có chút kỳ quái. Không được bình thường. Hiện tại hắn rốt cục biết rõ chỗ nào không được bình thường. Phục Đông thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ ít không thể so với truy sát hắn cái kia cửu giai thánh vương lão tổ yếu. Nhưng hắn cũng là bị truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Rất rõ ràng, không phải Phục Đông không mạnh, mà là hắn cố ý mà làm. Cái này ngớ ngẩn mặc dù thực lực bình thường, nhưng hắn có cường đại sư phó. Hắn sư phó chính là cái thế giới này cường đại nhất mấy người một trong. Nghe nói là tứ chuyển tán tiên vẫn là ngũ chuyển tán tiên cái gì. Hắn sư phó 10 phần mang thù. Ngươi đem hắn đệ tử giết đi. Cái kia tán tiên nhất định sẽ hận ngươi nghiến răng nghiến lợi. Phục Đông giải thích lên. Diệp Dương nhún nhún vai. Quản hắn là tứ chuyển tán tiên vẫn là ngũ chuyển tán tiên. Hắn cũng không có ý định ở cái thế giới này trường kỳ lưu lại. Vừa mới cái kia ngớ ngẩn giết thì đã giết. Có cái gì tốt lo lắng. Phục Đông mặt đen. Diệp Dương, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Ý tứ gì? Diệp Dương trực tiếp liền mộng. Không biết Phục Đông đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật không phải bởi vì cái kia tiên nhân mà đến? Phục Đông kinh ngạc hỏi ngược lại. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn xác thực không phải bởi vì cái kia tiên nhân mà đến. Hắn căn bản liền không biết có chuyện này được rồi. Thế là hắn liền hỏi thăm cái kia tiên nhân là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp Dương thật không biết chuyện gì xảy ra. Thế là Phục Đông liền nghiêm túc giải thích lên. Cái kia tiên nhân, kỳ thật cũng không phải là cái thế giới này người. Chỉ là từ thế giới khác tới trích tiên thôi. Đây mới thực là trích tiên. Bất quá, ở nơi này đoạn thời gian, cái này trích tiên sẽ lần thứ hai nghênh đón tiên kiếp. Nếu là thành công vượt qua tiên kiếp mà nói, như vậy hắn liền có thể tại độ đứng hàng tiên ban. Trọng yếu nhất là, lần này tiên kiếp, người trong cuộc hoan nghênh bất luận kẻ nào đi trước quan sát. Bảo là muốn tạo phúc hạ giới, nhường hạ giới tu sĩ có càng nhiều người vinh đăng tiên ban. Bởi vậy, làm tin tức này truyền đi sau đó, vô tận tinh không rất nhiều thế giới đều có người chen chúc mà đến. Mục tiêu đều là quan sát Trích Tiên độ kiếp. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực. Hoàng đỉnh thế giới đối với thế giới khác tới nói, vẫn là quá mức phong bế. Bên ngoài có cái gì đại sự, cơ bản đều không truyền tới hoàng đỉnh thế giới bên trong. Mà hoàng đỉnh thế giới bên trong đám người cũng cực ít sẽ rời đi hoàng đỉnh thế giới. Ở bên ngoài thế giới lịch luyện, Trích Tiên độ kiếp, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Trích Tiên, bởi vì nguyên bản liền là tiên nhân, hắn lần nữa độ kiếp, tiên giới so phổ thông thánh nhân độ kiếp còn kinh khủng hơn, còn nguy hiểm hơn. Dĩ vãng, cơ hồ tất cả độ kiếp người đều biết lựa chọn một cái địa phương im lặng độ kiếp. Trừ lại tương đối thân cận người có thể gặp được bọn họ độ kiếp bên ngoài, những người khác căn bản không có cái kia nhãn phúc. Cái này Trích Tiên thế mà hoan nghênh người trong thiên hạ đi quan sát hắn độ kiếp. Cái kia tiên nhân thật như vậy hào phóng, yên tâm như vậy. Diệp Dương suy đoán, cái kia tiên nhân sở dĩ làm như thế, có hai cái khả năng. Một cái là, cái kia Trích Tiên đối lần này độ kiếp có 10 phần lòng tin, căn bản không sợ kẻ khác quấy rối. Hơn nữa, chính như hắn nói, có thể tạo phúc hạ giới thánh nhân. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, cái này Trích Tiên có lẽ có âm mưu gì. Đương nhiên, nghĩ đến hai cái này khả năng không chỉ là Diệp Dương, nhưng vẫn có rất nhiều người chen chúc mà đến. Dù sao, đây là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu là bỏ qua liền hối hận không kịp. Cho dù Trích Tiên có âm mưu quỷ kế gì, bọn họ cũng không sợ. Trích Tiên độ kiếp ở nơi này đoạn thời gian, muốn hay không đi nhìn xem? Phục Đông cười hắc hắc nói ra. Đi, tại sao không đi? Diệp Dương mỉm cười. Dù là Trích Tiên thật có âm mưu quỷ kế gì, Diệp Dương cũng muốn đi. Dù sao, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Huống hồ, chưa hẳn thật có âm mưu quỷ kế gì đâu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phục Đông trên mặt lộ ra một vòng vẻ làm khó. Diệp Dương không hiểu hỏi thăm. Ta không phải đề cập với ngươi, vừa mới bị ngươi đánh chết cái kia ngớ ngẩn có thù rất dai sư phó sao? Cái kia Trích Tiên liền tại người tinh thần phía trên. Nếu là chúng ta đi qua lời nói, chấm ngoặc kép, Phục Đông sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư. Hắn có không biết là ta chém giết cái kia ngớ ngẩn. Diệp Dương không quan trọng nói ra, nhưng là biết rõ cái kia ngớ ngẩn đang đuổi giết ta. Bây giờ cái kia ngớ ngẩn bị ngươi giết, hắn sư phó nhất định sẽ tưởng rằng ta làm. Phục Đông mặt đen lên, phiền muộn vô cùng. Cũng chính là bởi vì cố kỵ cái kia ngớ ngẩn sư phó, cho nên Phục Đông mới không có giết chết cái kia ngớ ngẩn. Lại là không nghĩ đến, Diệp Dương một quyền liền đem đối phương đánh chết, mà nỗi oan ức này còn phải hắn đến cõng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.